Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, cạn bã nam báo ứng. Đuổi Thor về sau, Lạc Băng Lâm vào cảnh lưỡng nan, Daisy cùng Lana vấn đề hắn thực sự không biết nên xử lý như thế nào. Thế là hắn dứt khoát để cho mình đầu nhập vào SHIELD trong công việc. Fury đối với vị này đại thần đến rất là hưng phấn. Chí ít có Lạc Băng tại, Hydra tội phạm áp vận công việc trở nên nhẹ nhõm mà đơn giản đứng lên. SHIELD cũng không thể một mực ỷ lại Avenger cao ốc A. Mặc dù SHIELD cùng Avenger quan hệ rất là vi diệu, cơ hồ trở thành người một nhà. Nhưng tóm lại mà nói vẫn là hai cái tổ chức. Avenger là độc lập siêu anh hùng đoàn đội, không thể cùng bất kỳ chính phủ cơ cấu sinh ra quá lớn liên hệ. Liền ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng không được. Anh hùng một khi bị chiêu an, kia liền không còn là anh hùng, ngược lại trở thành người làm công. Tất cả mọi người rất hiểu đạo lý này. Captain Marvel tại vừa mới cùng Lạc Băng lên tiếng chào về sau cũng dựng lấy thần vực Bifrost đi. Cái cô nương này tựa hồ nhàn không xuống. Nàng tại trong vũ trụ còn có rất nhiều không bỏ được sự tình. Đi lần này, Lạc Băng không biết nàng lúc nào còn có thể trở về. Có lẽ coi như nàng muốn trở về, lấy nàng dân mù đường bản hành vi, cũng không rõ muốn tại trong vũ trụ phiêu lưu mấy tháng. Đây là cuối cùng một nhóm, Natasha đi theo Lạc Băng xuyên qua không gian thông đạo. Đem Hydra tù binh áp đưa đến Siberia, SHIELD phân bộ một cái lòng đất ngục giam. Trong đó một chút Hydra cao tầng, cùng loại crossbone loại hình thì được đưa đến La Băng Cốc nguy hiểm nhất nhà thương điên. Nơi đó nhốt rất nhiều tên điên. Đương nhiên đám điên này bên trong cũng không thiếu khuyết rất nhiều nhân tài. Các loại Listeria bác sĩ đem tự mình biết rõ hết thảy đều lộ ra xong sau cũng sẽ bị nhốt vào tải. Bất quá SHIELD khả năng hội cho hắn một cái một người phòng nhỏ. Xem như hắn cho hắn một điểm nho nhỏ liền sắc. SHIELD không giết tù binh. Mà đối với những này thời khắc muốn chế tạo đại tin tức tội phạm tà ác nhà khoa học mà nói, bị nhốt trong tù cả một đời tựa hồ mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Ân, nghe Fury nói gần nhất có sáng lập thiên kiếm cục ý nghĩ, Lạc Băng đầu tiên là ứng một tí, sau đó mở miệng hỏi nói, đúng vậy, chẳng qua trước mắt chỉ là cái ý nghĩ, cụ thể sự tình, hắn sẽ tìm ngươi tâm sự. Natasha nhẹ gật đầu, thiên kiếm cục liên lụy sự tình quá lớn, lấy SHIELD năng lực căn bản còn không thể nào làm được điểm này. Mặc dù đây là Fury ý nghĩ, nhưng tóm lại mà nói, vẫn là muốn lấy Avenger làm chủ đạo. Avenger lực lượng quá lớn, người biết đến, có vài quốc gia chính phủ đối với chúng ta không yên lòng, nhất là lần hành động này. Tại thanh trừ Hydra cao tầng thời điểm, chúng ta cũng đem tiềm phục tại đều quốc gia chính phủ quan lớn cho một mẻ hốt gọn. Hết thảy liền phát sinh ở một đêm trong lúc đó. Bọn hắn hiện tại có chút sợ, Natasha bất đắc dĩ nói. Cái này rất bình thường. Ta có thể hiểu được, Lạc Băng cũng gật đầu bất đắc dĩ. Hắn biết, Fury thiết tưởng thiên kiếm cục có lẽ không phải lâm thời khởi ý. Nó mục đích cũng là vì trấn an địa cầu bên trên đều quốc gia. Để bọn hắn biết, Avenger cũng không phải là địch nhân lớn nhất. Tương phản, tại thần bí khó lường trong vũ trụ, Avenger là thủ hộ địa cầu lớn nhất lực lượng. Hai người ngay sau đó lại đối thiên kiếm cục sự tình hàn huyên 10 phút đồng hồ. Sau đó, Natasha dần dần trầm mặc lại, nét mặt của nàng có chút mất tự nhiên. Rất ngột ngạt, lại hoặc là nói, có chút buồn bã tổn thương. Thế nào? Lạc Băng chú ý tới nét mặt của nàng không thích hợp. Nhíu mày hỏi nói, sự tình lần trước, Thật xin lỗi, Natasha hít sâu một cái khí. Con mắt nhìn chừng chừng hướng về phía Lạc Băng. Nàng làm rất lớn quyết tâm mới nói ra câu này xin lỗi. Ngươi có cái gì có lỗi với ta địa phương? Lạc Băng một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Là ta đóng lại truyền tống môn, Natasha ánh mắt phai nhạt xuống. Đối với nàng mà nói, lúc trước quyết định kia là nàng cả một đời đều không thể lãng quên sự tình. Ta làm cái gì đâu? Ngươi không cần là chuyện này phiền não. Đó là ta ra quyết định không phải sao? Ngốc cô nương, hẳn là ta cái kia cảm tạ ngươi mới đúng. Là ngươi cứu vớt địa cầu. Nếu như kia phần kinh khủng năng lượng xông vào địa cầu, hậu quả khó mà lường được. Ngươi không cần xin lỗi. Lạc Băng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, có chút giờ khóc giờ cười. Làm nửa ngày, nữ nhân này còn đang xoắn suýt cái này phá sự. Thế nhưng, ta kém chút hại chết ngươi. Natasha ánh mắt lấp lóe. Trong lòng của nàng chung quy là không qua được cái này khảm nhi. Lạc Băng vỗ vỗ bờ vai của nàng cười cười. Tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ thế cục. Đừng nói ta hiện tại bình yên vô sự, coi như lúc ấy ta thật bởi vì cái kia chết đi. Kia cũng không phải trách nhiệm của ngươi, ta chỉ là chết tại phi thuyền bạo tạc năng lượng bên trong. Đó là Chitauri tinh nhân ngân hà chiến hạm, mà ngươi, ngốc cô nương, ngươi bảo vệ toàn bộ địa cầu, thay cái mạch suy nghĩ. Nếu như ngươi không có đóng lại truyền tống môn, nếu như ta không ngăn cản được lời nói vẫn là sẽ chết. Địa cầu cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là ta lựa chọn ngăn tại lỗ sâu trước mặt. Làm ra quyết định này chính là ta. Dẫn phát chiến hạm bạo tạc cũng là ta. Ta không nghĩ cùng ngươi giải thích ta lúc đương thời nhiều xúc động. Có bao nhiêu không có đầu óc. Là ngươi đã cứu ta, Natasha. Là ngươi để cho ta không có bởi vì là sự vọng động của mình mà lâm vào tự trách, xử. Tình không chính là như vậy sao? Lạc Băng mỉm cười hỏi nói. Natasha nín khóc mà cười. Vạn Thiên Phong tình trợn nhìn Lạc Băng một chút. Trong lòng tràn đầy cảm động. Hậm hực khúc mắc cũng bị Lạc Băng hời hợt mấy câu giải khai. Ngươi ra hỏa này, rõ ràng là ta cái kia xin lỗi ngươi. Vì cái gì đến cuối cùng lại là ngươi đang an ủi ta? Lạc Băng nhún vai, nhếch miệng lên lên một cái đẹp mắt độ cong. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật a, phù phù. Vừa dứt lời, Natasha đâm đầu thẳng vào Lạc Băng ôm ấp, an tĩnh đem đầu dán tại bộ ngực của hắn bên trên. Để cho ta ôm một lúc, liền trong một giây lát, được không? Ngoạc kép. Nàng ngữ khí rất là hèn mọn, sợ bị cự tuyệt, Lạc Băng không có trả lời. Cau mày, theo bản năng dùng hai tay vuốt phần lưng của nàng. Có lẽ, nàng giờ phút này liền cần một cái ôm a. Cái này kiên cường cô nương nguyên lai cũng có yếu ớt một mặt. Đại khái 10 giây đồng hồ tả hữu hai người tách ra. Natasha phù một tiếng nở nụ cười. Nghĩ không ra ngươi cái tên này ôm ấp vẫn rất ấm áp, về sau ta có thể tiếp tục sao? Lạc Băng trong lòng hô to một tiếng xong con bê. Làm sao cái này mẹ nó rõ ràng muốn trốn đi không đi suy nghĩ cái này phức tạp trong sự tình. Ngược lại loại này để hắn nhức đầu nhất sự tình theo nhau mà tới chạy đến đây. Khó nói đây chính là báo ứng. Cặn bã nam báo ứng. Ngài tốt. Batman, ta có thể cho là nữ nhi của ta muốn một cái ký tên à? Nàng thực sự rất ưa thích ngài, trưởng ngục giam câu nệ đi tới. Đó là một người trầm ổn đông phương trung niên nhân. Lúc này nét mặt của hắn rất là kích động, không thể không nói. Cái này thỉnh cầu nghe vào Lạc Băng trong tai liền uyển như tiếng trời. Không khí ngột ngạt trực tiếp bị hóa giải. Không có vấn đề, Lạc Băng không kịp chờ đợi trả lời nói. Vậy ngươi không cần đổi ý à, Natasha cười khúc khích. Quay người chạy ra, Lạc Băng, ngoạc kép, ngoạc tào, chờ đã, nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không phải tại nói chuyện cùng nàng à.